Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, đêm thăm Đại Lao. Chủ công, dễ chịu phần, không phải đánh một khúc à? Lô Âm cong lên miệng nhỏ, tay nhỏ ở lưu biện bên hông không ngừng mà cào cào a. Không nghĩ tới Âm Âm ngươi cũng bắt đầu yêu thích văn nhân. Lưu Biện sờ sờ tay nhỏ, nhìn kỹ hắn nói, giáo úy cùng vài tên binh lính đem người ấn xuống đi. Người kia mới vừa hô to một tiếng, trong miệng đã bị nhét trên một khối vải rách, liền kêu rên cũng không phát ra được. Bên người quan viên vẫn chưa ngăn cản, đều tại nâng ly cạn chén. Lưu Biện cũng không dễ đi giọng khách át giọng chủ, chỉ là hỏi hướng về Lưu Tử Huệ. Dẫn đầu vị kia giáo úy uy phong lẫm lẫm, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Tử Huệ sao không cho phong giới thiệu một chút? Lưu Tử Huệ nghiêng đầu đến nhẹ nhàng nói, vậy vị là Thẩm Chính Nam chất tử, nghiệp thành thủ tướng, tên là Thẩm Vinh. Thẩm Vinh, người này sách lịch sử từng có tài. Lưu Biện từ hắn nghĩ tới Thẩm Phối, liền hỏi, Thẩm Chính Nam từ quan đọc sách, phong lần này tới nghiệp thành, rất muốn gặp thấy vị này ký châu danh sĩ. Hán Hưng tốt nhất đừng đi. Lưu Tử Huệ lộ ra một nụ cười khổ, Thẩm Chính Nam ai cũng không hội kiến, đem chính mình nhốt tại phủ bên trong có mấy cái tháng, chính là Châu Mục đại nhân cũng hoán bất động. Vị này Thẩm Chính Nam đối với Hàn Châu Mục có như vậy đại khí sao? Vì sao lại để cho cháu hắn thân cư yếu trước đây? Nghe được Lưu Biện nghi vấn, Lưu Tử Huệ sững sờ một hồi. Thẩm Chính Nam tính cách quái gở, nghiệp thành không người không biết, bây giờ lại càng là càng ngày càng quái dị, mà hắn vị này chất tử lại là cái khéo léo người, rất được Châu Mục đại nhân yêu thích. Thì ra là như vậy. Lưu Biện gật gù, trời tối người yên, đồng hồ nước tiếng vang, nghiệp thành đã cấm đi lại ban đêm, đường bên trên một bóng người cũng không có, hai cái bóng người dễ dàng đi tới nhà tù trước cửa. Cảnh giác đem bốn phía tìm tòi một lần, chủ công, Âm Âm đi vào, khà khà, bên trong rất hôi thối, hay là Phong đi vào, người tại này trông chừng so sánh thích hợp. Lô Âm chu miệng nhỏ, lòng tràn đầy không vui, chủ công người cũng quá yêu tài, muộn như vậy cũng muốn đi gặp hắn một lần. Yên tâm đi, Lầm Không Hai ta ngủ. Lưu Biện ở Lô Âm bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi, thân hình lóe lên, liền leo lên tường vây, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, một đường điểm ngược lại tốt vài tên mục tốt. Lưu Biện rất nhanh tiếp cận đại lao nơi sâu xa. A, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, thê thảm âm cuối trong đêm đen để Lưu Biện trong lòng căng thẳng. Từ trong lồng ngực lấy ra khăn lụa đem chính mình che lên, nói, ngươi tới nghiệp thành làm cái gì? Tại sao phải quảng cầm dẫn lên người khác chú ý? Hung ác thanh âm cho Lưu Biện làm miễn phí người hướng dẫn. Không lâu lắm Lưu Biện dán tại bên tường nhìn thấy trong phòng thẩm vấn sắp hỏa sáng ngời. Mấy cái hắc ảnh ở ngọn lửa dưới không ngừng mà vặn vẹo. Quảng cầm làm quảng cáo. Lưu Biện bản ý nghĩ đến nhận thức một chút vị này rất có sáng tạo thư sinh, thuận tiện đem hắn cứu ra bền vững đi. Không nghĩ đã thấy đến hắn bị tra tấn tràng diện, vị nhân huynh này phòng chừng không coi ngày. Cái này một ném liền đem chính mình ngã tiến vào đại lao. Chỉ là, vì là chuyện này, Lượng Thiên Thơ bản thảo, dùng quảng cầm tới, thắng được Châu Mục, cùng bách quan, chú ý, tiếng nói chuyện đứt quãng, nghĩ đến là được không ít khổ, có vẻ uể oải, hỗn trướng, cỡ này thấp kém chiêu thuật, còn muốn lừa dối quá nhốt, nào có người quảng cầm chính là thơ bản thảo. Lưu Biện trong lòng âm thầm vì người nọ bi ai, sáng chế mới phương pháp mang theo cực lớn mạo hiểm, trừ phi là ngồi ở vị trí cao nhân vật, không phải vậy rất dễ dàng rước họa vào thân. Giordano, Bruno, văn hóa phục hưng thời kỳ Italy vĩ đại, triết học nhà khoa học gia, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật tư tưởng, lại bị giáo hội tại La Mã Bách Hoa Quảng Trường nơi lấy hỏa hình, kiên trì sáng chế mới, có lúc cần dùng sinh mệnh làm đại giới. Như vậy chuyện bé xé ra to, lưu biện mơ hồ minh bạch gì đó, trong lòng thầm nghĩ nghe cầm lại cũng có thể có ngoài ý muốn phát hiện. Nói, là ai phái ngươi tới? Ngươi quảng cầm mục đích rốt cuộc là cái gì? Cho ta tàn nhẫn mà đánh. Roi ra cùng tiếng rên rỉ lần thứ hai vang lên, lưu biện tiềm hành vài bước, đem trong phòng tình hình xem một cái rõ ràng. Bốn tên ngục tốt đang tại liên tục vung mạnh roi, trên cây cột cột đầm đìa máu tươi phạm nhân. Một vị ngục quan viên dáng dấp tên mập chính vui vẻ mà nhấm nháp mỹ tửu. Phạm nhân khí tức dần dần mà yếu xuống, lưu biện nghĩ thầm nếu không nữa động thủ, chỉ sợ người này cũng sắp cùng này thanh cầm cùng chết sống. Một cơn gió giống như vọt vào phòng thẩm vấn, đơn giản mà bạo lực, lưu biện mấy cái quyền liền đem những ngục tốt đánh ngất. Cái kia ngục quan viên chính hướng về trong miệng ngược lại rượu, bị dọa đến nơi cổ họng phát sinh liên tiếp tiếng vang, nhưng một chữ cũng phun không ra. Một tay nắm bắt cổ hắn, lưu biện giúp hắn đem rượu nuốt xuống, nhìn bộ kia sặc đến đỏ chót khuôn mặt hỏi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, khổ cực như vậy tại sao? Người này, như, gian tế, vì lẽ đó, thẩm đại nhân, để ta thẩm hắn, quả nhiên là thẩm vinh làm chủ. Lưu biện quay về tên mập cười một cái, phất tay liền cắt ở hắn nơi cổ. Lưu loát xử lý xong vài tên tiểu tốt, lưu biện thấy phạm nhân mắt lộ cầu sinh tâm ý, đưa tay kéo đứt trên người hắn dây thừng. Quần anh hội ở Nghiệp Thành phân bộ quy mô rất lớn. Từ khi lưu biện hạ lệnh đem thợ mộc doanh chuyển đến Nghiệp Thành, lịch sử vĩ liền toàn diện chủ trì Nghiệp Thành phân hội công tác. Thấy hiệu trưởng cõng lấy một vị đẫm máu nhân vật đêm hôm khuya khoát trở về phòng, lập tức đem vài tên tâm phúc kêu qua đến, để bọn hắn lập tức tay tiêu diệt tất cả dấu vết. Lưu biện đem tình huống nói chuyện, lịch sử vĩ suy nghĩ một chút. Hiệu trưởng, gần nhất Nghiệp Thành trừ chúng ta, vĩ cảm giác còn nhiều không ít khuôn mặt xa lạ. Lưu biện hơi hơi giật mình một chút, Tử Yêu cũng biết là phương nào nhân mã. Hiệu trưởng, tạm thời không tra được bọn họ đến Nghiệp Thành làm cái gì. Ở bề ngoài đều là chút thương nhân. Tử Yêu, xem ra chúng ta nước cờ này là đi đúng. Mưa gió nổi lên a. Lịch sử vĩ châm trên một chén trà nóng. Hiệu trưởng, người dạy qua chúng ta. Thương Hải Hoành Lưu mới lộ anh hùng bản sắc. Hiệu Nghĩa nghe nói ở Trường An biểu hiện phi thường ưu tú. Mình tự nhiên cũng không thể hạ xuống quá nhiều. Nhìn vị này ưu tú học sinh, Lưu Biện vui mừng gật đầu. Thiện ẩn giấu người giấu ở thành phố, bản giáo dài để Cao Thuận lưu lại chút tinh binh, người phụ trách cho bọn họ tìm một cái chính kinh nghề nghiệp. Một lòng có cái gì dị biến, chúng ta cũng có lực tự bảo vệ. Hai người đứng ở bên giường tán gẫu một hồi, chỉ thấy thư sinh sắp thức tỉnh lại đây. Lưu biện cho lịch sử vĩ là một cái thủ thế để hắn rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn sót lại chính mình một người. Đa tạ, cứu mạng, ân huệ, lưu biện, dốc sức phúc, một tiếng cười nói. Quảng cầm cầu danh âm thanh, không nghĩ tới suýt chút nữa đem mệnh ném vào chứ. Bay tới, tài bay vạ gió, thư sinh thở hồng hộc, cảm thán một câu. Thư sinh toàn thân cao thấp chỉ là chút vết thương ngoài da, vẫn chưa động đến gân cốt. Quận anh sẽ cho băng bó một phen, không có không cần lo lắng cho tính mạng. Hà Phong, chữ Hán Hưng, cứu ngươi người chính là Phong thủ hạ, xin hỏi huynh đài đại danh. Thư sinh nghe nói trước mặt vị này chính là Trung Sơn quận thái thú Hà Phong, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Thống khổ biểu hiện nhất thời nhạt mấy phần. Nguyễn Vũ, chữ Nguyên Du,